Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 250, hồi tượng. Trang sách theo kịch liệt chấn động, sôi trào chớ chú, cùng với yếu tố chi lực khuếch tán. Tại hôi giáo sư đã qua đời hảo sau một thời gian ngắn. Tầng này ồn ào náo động cũng rốt cục tới dần dần kinh động đến dưới lầu vu sư đám học đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Phía trên là không phải là đã đánh nhau. Làm sao có thể, nếu không mau mau đến xem. Trung Kỳ nhạy bén cảm giác đến. Dưới lầu đang tại làm thí nghiệm vu sư đám học đồ đang ghé vào giàn giáo trước thì thầm to nhỏ. Tuy hôi giáo sư đích xác không có làm chuyện gì tốt. Còn nghĩ hắn đám học đồ, mộng tưởng, phân phân hóa vi hư vô đem, kim sắc, óng ánh mộng tưởng hóa vi. Màu xám, dùng cái này thu hoạch lực lượng càng mạnh. Nhưng đối với những dưới mặt đất đó đô thị dân bản địa mà nói, bọn họ thậm chí liền ngay cả học tập pháp thuật phương pháp cũng tìm không đến. Bọn họ không muốn rời đi dưới mặt đất đô thị, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn không thích ứng trên mặt đất. Đang tắm lấy dương quang trong thế giới sinh tồn, thực sự không phải là thân thể của bọn hắn trở nên như là ảnh ma sợ hãi quang minh. Mà là bọn họ tại thích ứng dưới mặt đất đô thị kia quá theo tính đạo đức tiêu chuẩn cùng cực kỳ đối. Phó pháp luật chấp hành lực, đã vô pháp ở trên địa văn minh trong quốc độ sinh sống. Tới nay thôi, có thể từ dưới đất trong đô thị nghiêm chỉnh học tập pháp thuật cùng nghi thức địa phương. Cũng liền chỉ có hôi tháp, ngoại trừ hôi tháp ra, địa phương khác những cái kia, giáo sư pháp thuật cùng nghi thức. Có 95% đều là lừa đảo. Bọn họ đại đa số đều là một ít ở trên địa thế giới lan lộn ngoài đời không nổi hắc vu sư hoặc là hoang dại nghi thức sư, chạy được dưới mặt đất lừa dối một ít nhà giàu mới nổi kẻ có tiền tới hãm hại lừa gạt. Còn có một ít ngược lại là rất thành thật chính bọn họ ngược lại là thật muốn giáo. Nhưng mà chính bọn họ trình độ căn bản cũng không đủ. Bọn họ kết quả cuối cùng, bình thường chính là một cái thực có can đảm giáo. Một cái thực có can đảm học, pháp thuật phương diện này khá tốt, nếu như không có sống qua bắt đầu kia tại hỗn độn nằm mơ trạng thái. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng qua cửa một lần ác mộng này đơn giản nhất một cửa. Như vậy những cái này, lão sư, ngược lại là có thể lẽ thẳng khí hùng nói ta giáo không được. Đệ tử quá phế vật, nhưng nghi thức này nghề, loạn giáo chẳng khác nào là trái pháp luật buôn bán pháo hoa nghi thức xuất cái sai lầm. Có thể chỉ chết chính mình một cái kia đều thuộc về dạy bảo có phương pháp. Chỉ có hôi tháp có thể dạy bảo xuất bình thường trình độ vu sư cùng nghi thức sư. Thấp thoáng cảm giác được hôi giáo sư có vấn đề. Cũng không chỉ một cái hai cái. Nhưng mọi người xác thực cảm tạ hắn. Hắn vô cùng nhiều học đồ cho dù biết mình bị lợi dụng. Bị trở thành công cụ. Nhưng bình thường cũng sẽ lựa chọn phục tùng hôi giáo sư. Cũng tỉ như nói Alfonso, chỉ cần không phải thập tử vô sinh hoàn cảnh, mọi người thà rằng tin tưởng hôi giáo sư, loại này tín nhiệm thực sự không phải là đến từ đối với hắn bản thân hảo cảm, mà là tại hắc ám trong thế giới, ngẩng đầu trông thấy duy nhất một tia quang, dù cho nội tâm biết kia quang minh sau lưng chưa chắc là hy vọng, nhưng là hội nhịn không được hy vọng giữ lại phần này quang. Trung Kỳ có thể rõ ràng phát giác được. Những cái này vu sư đám học đồ xoắn suýt hồi lâu. Còn là muốn nhìn lại nhìn. Nếu như hôi giáo sư thật sự bị tập kích thân vong. Bọn họ những cái này liền siêu phàm giả cũng không thể tính toán học đồ. Cho dù đi lên lại có thể làm cái gì đâu này. Nhưng mà cho dù biết rõ mình tại tặng người đầu. Bọn họ vẫn là muốn nhìn lại nhìn. Ý nghĩ của bọn hắn rất chất phác mà đơn thuần. Nếu như hôi giáo sư bị tập kích trả lại thừa một hơi. Như vậy lúc này đi lên liếc mắt nhìn. Nói không chừng liền có thể cứu hắn một mạng. Trung Kỳ lặng yên không một tiếng động đứng ở lên xuống bậc thang trước. Đem bọn họ nội dung nói chuyện nghe càng thêm tỉ mỉ. Trong bọn họ có người hy vọng đi tìm các lão sư khác ngược lại là có người rất thanh tỉnh ý thức. Được, nếu như hôi giáo sư thật sự gặp bất trắc. Như vậy các lão sư khác cho dù tới cũng không có cái gì dùng. Chẳng phải mấy người đi lên xem một chút. Nếu như không có trở lại, bọn họ liền nghĩ biện pháp nhảy cửa sổ ra ngoài, leo đến phía dưới mấy tầng đi phân biệt thông báo những người khác, để cho bọn họ nhanh chóng đào tẩu. Nhưng ngay tại bọn họ sắp lên tàu trên thang máy, thấy được mặt lạnh lấy chờ đợi cửa thang máy Trung Kỳ mà bị dọa khóc lúc trước Trung Kỳ cảm giác. Trong phạm vi, lại đột nhiên cảm ứng được một cái có chút quen thuộc. Để cho hắn vi vi nhíu mày thân ảnh, đều lách vào tại đây làm gì vậy đâu này. Hồi giáo sư ôn hòa thanh âm truyền đến. Ai, những cái này mười mấy tuổi ra mặt bọn nhỏ nhất thời sửng sốt. Giáo sư, ngài, các ngươi muốn hạ xuống sao? Hồi giáo sư chỉ một chút thang máy. Nếu không ta trước đều các ngươi hạ xuống. A, không cần, đám học đồ còn có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, có một vị thiếu niên đột nhiên đưa ra. Giáo sư, ngài đi lên thời điểm coi chừng một chút. Chúng ta nghe lên trên lầu truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Còn có chớ chú tràn ra bốn phía. Vậy là ta để cho các ngươi Miro đạo sư cùng Yoshi đạo sư ở phía trên giúp ta cầm cái kia nồi hơi dỡ xuống để đổi tân. Hồi giáo sư cười ha hả đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Cảm ơn ngươi có thể quan tâm ta. Nếu không có chuyện gì khác, trở về đi học tập a. Vâng. Giáo sư, một đám các thiếu niên và thiếu nữ kéo lấy trường âm đồng loạt đáp. Rất nhanh, hồi giáo sư liền đạp trên giàn giáo lên tới Trung Kỳ tầng này. Hắn nhìn lên cùng lúc trước trang phục giống như đúc cơ hồ là lập tức để cho các người chơi khẩn. Trương lên, nhưng Trung Kỳ lại là nhìn kỹ đối phương vài lần. Nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới ngài đích thân đến a. Trung Kỳ có chút cung kính nhẹ giọng nói ra. Bởi vì hắn dùng hôi trị yếu tố, ta liền trực tiếp tập trung vào vị trí của hắn. Đây là nhân loại vô pháp một mình nắm giữ yếu tố chi lực. Chỉ có tạo vật của ta có thể nắm giữ. Chỉ thấy, hồi giáo sư thân hình đột nhiên rút lại. Biến thành một vị nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Tóc xám áo bào xám thiếu niên. Hắn có mất trật tự màu xám tóc ngắn. Mang theo mắt kính, khuôn mặt thanh tú mà trắng nõn. Tứ chi hết sức nhỏ, trên người tràn ngập phong độ của người trí thức, nhìn qua, giống như là vẫn còn ở đọc cao trung, vóc dáng thấp bé, hình thể thon gầy, có chút u buồn văn học thiếu niên, chỉ là nhìn một lần nhìn qua, liền cấp nhân một loại chữ của hắn nhất định ghi rất tốt cảm giác. Tóc xám thiếu niên nhẹ giọng nói ra, bởi vì ta thực sự không phải là bị thiên sa ngự thủ chọn chúng mới có yếu tố. Ta là trước có được loại năng lực này, về sau mới đưa nó mệnh danh, cải tạo vì hôi trị yếu tố. Đến lúc này, lúc trước không có phản ứng kịp, cũng khẳng định biết thân phận chân thật của hắn. Trà Long tỉnh cái thứ nhất mở miệng, hôi tượng đại nhân, không nghĩ tới kinh động ngài. Tuy hôi tượng không phải là chính thần, nhưng đích thực là cùng chính thần đến từ cùng một cái thời đại. Có cùng chính thần trình độ tương tự lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, hồi tượng cũng là vô cùng điệu thấp cổ thần. Thậm chí liền ngay cả giáo hội đều rất ít xuất hiện. Cũng không tham danh, cũng bất đồ lợi. Đối với quyền lực cũng không có cái gì ý nghĩ. Hắn giáo sĩ đều ở trong trầm mặc tinh lọc lấy ác mộng. Nếu như muốn nói bọn họ còn có cái gì kia hành động của hắn. Kia đại khái chính là hỗ trợ giảng giải tự sát người. Về, ký. Ức cùng tuyệt vọng lĩnh vực quyền năng, bị hắn khai phát đến làm cho người ta cảm thấy ôn nhu phương hướng. Kết quả Trung Kỳ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Hồi tượng đang nhìn đến chờ ở giàn giáo cửa Trung Kỳ về sau. Đột nhiên vành mắt đỏ lên, nước mắt đã đi xuống tới. Trung Kỳ trực tiếp liền nhìn bối rối. Hồi tượng, đại nhân, không có việc gì, không có việc gì. Hồi tượng một bên lau nước mắt. Một bên nức nở, ta là cao hứng, thiên sa, đương nhiên cũng có chút khổ sở. Trung Kỳ cũng rất nhanh phản ứng lại. Hẳn là hôi tượng thấy được chính mình trong chớp mắt, liền nghĩ đến thiên sa ngự thủ. Trung Kỳ giống như là thiên sa ngự thủ hài tử đồng dạng. Hơn nữa, thiên sa chi đạo có thể tái hiện thế giới này, cũng liền có nghĩa là bị nhuyễn trùng để mắt tới thế giới lại có hy vọng mới. Nhưng cùng lúc đó, nếu như với tư cách là người kế nhiệm Trung Kỳ ra đời, đồng thời đi đến thế giới này,